Sử thượng tối cường tông chủ, chương 317, câu chuyện vị diện, góc truyện audio.com. Không có, mọi người Thiên Linh Tông lúc này, đều là trợn mắt ngoác mồm, không thể tin tưởng nhìn tình cảnh này, dường như là dại ra vậy, cảm giác không thể nào tin nổi con mắt của chính mình. Đại Dận Đế Triều nhiều cường giả giáng lâm như vậy, bọn họ đã làm tốt chuẩn bị toàn quân bị diệt. Thế nhưng loạt biến cố trước mắt lúc này lại để cho bọn họ thực sự là khó có thể tin nổi. Phần lớn bọn hắn trong lòng lúc này đều bốc lên một cái suy nghĩ kỳ quái, chính là Thiên Linh Tông này có phải là Thiên Linh Tông trong nhận thức của bọn họ hay không? Bọn họ thân là đệ tử Thiên Linh Tông, thậm chí là nguyên lão, cũng không nghĩ tới Thiên Linh Tông lại có thực lực khủng bố như vậy. Mấy chục tu sĩ nguyên thần cảnh trong nháy mắt bị thiêu thành cho bụi, thậm chí là cao thủ thông linh cảnh cũng không phải là địch thủ. Tông chủ, vị này chính là... Đờ ra một lúc lâu, Lý Kiến Hoa liền không nhịn được mà chỉ vào Tế Công hỏi. Đạo hỏa diễm nhân kia cũng chính là Hạn Bạt Chi Linh, bọn họ thế hệ trưởng lão Thiên Linh Tông trước khi còn tùy tùng Diệp Thần vào sinh ra tử thế đã từng thấy qua, tuy rằng bùng nổ ra thực lực khủng bố làm người ta kinh ngạc như vậy, thế nhưng cũng là có thể tiếp thu được. Nhưng mà Tế Công một cái người bỗng dưng nhô ra này, vừa ra tay là có thể giết chết tu sĩ thông linh cảnh, chuyện này thực sự là không thể nào tiếp thu được. Tuy rằng bên người Diệp Thần thường thường sẽ xuất hiện một ít cường giả không biết thế, nhưng mạnh tới mức này thực sự là làm người ta giận sôi lên. Đây là tân nhậm trưởng lão của Thiên Linh Tông ta, các ngươi gọi hắn là Tế Công được rồi. Diệp Thần lười giải thích gì cho nên chỉ nói thoáng qua, cũng không có quá nhiều giới thiệu, chỉ là nói đơn giản một thoáng tên của hắn. Mọi người tuy rằng trong lòng tràn đầy nghi hoặc thế nhưng nhìn đến vẻ mặt của Diệp Thần cũng là thức thời không nói thêm cái gì nữa. Nói tóm lại, Thiên Linh Tông lần này đẩy lùi tu sĩ của Đại Dận Đế Triều tuyệt đối sẽ cùng Khí Thiên Tông náo động toàn bộ Đông Vực, thậm chí so với Khí Thiên Tông tạo thành náo động càng lớn hơn bởi vì Thiên Linh Tông không phải là tông môn vương đạo cấp, nói càng chuẩn xác hơn chỉ là một cái trung phẩm tông môn. Bất quá giết mấy chục tu sĩ nguyên thần cảnh cùng một cái thông linh cảnh của Cửu Tiêu Ma Giới. Điều này liền khiến thiên đạo lần thứ hai đúng hẹn hạ xuống số mệnh, đồng thời còn ngoài ngạch ban tặng cho Diệp Thần thân là tông chủ một ít số mệnh gia thân. Đương nhiên, Tế Công là người trực tiếp chém giết thông linh cảnh cũng được thiên đạo ban thưởng một ít số mệnh. Cho tới Vân Hải, số mệnh của Thiên Linh Tông cơ bản đã đạt đến mức độ trung phẩm tông môn đỉnh phong, lần này được số mệnh giáng lâm, liền trực tiếp để Thiên Linh Tông trở thành thượng phẩm tông môn. Số mệnh trưởng thành đến mức độ thượng phẩm tông môn, Thiên Linh Tông các loại đệ tử cùng trưởng lão đều chiếm được chỗ tốt không ít, tu vi từ từ tăng cường, loại tốc độ tăng cường này so với sử dụng hạ phẩm linh thạch càng thêm kinh người. Khí Thiên Tông, cô yểm nghe được thủ hạ báo cáo tin tức liên quan tới Thiên Linh Tông đẩy lùi Minh Long Thái Tử, vẻ mặt cũng là lộ ra một chút kinh ngạc. Một cái trung phẩm tông môn nho nhỏ, lại có thể giết chết thông linh cảnh, thậm chí là bức lui tu sĩ hóa linh cảnh giới, dáng dấp như vậy cái Tử Vân Cương vực này cũng thật là ngọa hồ tàng. Góc truyện audio.com, Long nha, cô yểm thản nhiên nói. Tuy rằng trong miệng dùng là bốn chữ ngọa hồ tàng Long, thế nhưng trên mặt hắn lại không có một chút coi trọng nào. Tràn đầy hờ hững, bởi vì chỉ cần cô yểm hắn còn ở Tử Vân Cương vực một ngày, thì coi như là long đến cũng phải cuộn, hổ tới cũng phải quỳ. Thiên Linh Tông, trong miệng nhiều lần nhắc tới ba chữ này, cô yểm hắn liền cảm giác có chút quen thuộc. Đột nhiên, hắn nghĩ tới thời điểm vòng loại Bách Tông diễn nghĩa, ở Minh Khâu nơi đó hắn cảm giác được trên người tên tiểu tử kia có khí tức đặc thù của dị vị diện. Đúng rồi, Thiên Linh Tông, chính là trên người tên tiểu tử kia có khí tức của người vị diện khác. Cô yểm trên mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười, cười rất quỷ dị, hay lắm, nếu như rảnh rỗi có thể tìm tên tiểu tử này tâm sự nha. Phỏng chừng toàn bộ huyền tinh đại lục này, đến cả thiên đạo phỏng chừng cũng không cảm nhận được khí tức của người vị diện khác nha, thậm chí là thượng giới của huyền tinh đại lục Xích Thiên Linh giới, cũng không có mấy người có thể phát hiện ra. Thời điểm cô yểm nói câu nói này, trên mặt hắn vẫn duy trì loại mỉm cười quỷ dị kia, thiên đạo đều không phát hiện được người vị diện nhập cư trái phép, thì làm sao hắn có thể cảm giác được. Đáp án rất đơn giản, bởi vì cô yểm chính hắn cũng là người của vị diện khác cho nên mới có thể cảm giác được trên người Diệp Thần loại khí tức dị vị diện kia. Bất quá Thiên Linh Tông tên tiểu tử kia tuy rằng cũng là người của vị diện khác thế nhưng hắn cũng không phải là cùng ta đến từ một cái vị diện, không biết hắn là đến từ vị diện nào. Vị diện so với thế giới là tồn tại cao cấp hơn, hoặc là có thể nói là vũ trụ so lớn tinh cầu. Mỗi một cái thế giới đều được hình thành trong một cái vũ trụ cỡ lớn, cũng chính là vị diện. Vị diện rộng lớn vô ngần, có thể dùng vô biên vô hạn để hình dung, là tồn tại không thể nào đong đếm được. Vì vậy bất luận là người nào đều cho rằng thế gian chỉ có một cái vị diện, làm sao có khả năng sẽ có cái thứ hai. Nguyên bản cô Yểm cũng cho là như vậy, thế nhưng là trong một lần bất ngờ hắn liền vô tình xuyên qua một cái vị diện khác, từ vị trí vị diện của hắn đi tới vị diện của Huyền Tinh Đại Lục, hắn liền không thể không thừa nhận thế gian này xác thực không phải chỉ có một cái vị diện. Thiên Linh Tông, 10 ngày sau toàn bộ tông môn đều gió êm sóng lặng, đại giận đế triều cũng không có phái người trở lại trả thù. Rất hiển nhiên, cái đế triều này sau nhiều bị thiệt lớn ở Tử Vân Cương vực liền chuẩn bị tu sinh dưỡng tính, chậm rãi phục hồi. Bất quá Diệp Thần cũng không có vì vậy mà lơ là bất cẩn, bởi vì nhất thời an toàn cũng không có nghĩa là cả đời an toàn, đặc biệt là đã đem đại giận đế triều đắc tội triệt để rồi, đại giận đế triều chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Thiên Linh Tông, đợi đến khi đại giận đế triều khôi phục lại như cũ, nhất định sẽ tìm mọi cơ hội đem Thiên Linh Tông nhổ tận gốc. Cho tới đại giận đế triều vì sao hiện tại không có tiếp tục xuống tay với Thiên Linh Tông, nói trắng ra chính là kiêng kỵ Khí Thiên Tông, trận chiến trước đó với Khí Thiên Tông để đại giận đế triều cảm nhận được 10 phần uy hiếp. Một đạo đại quân nếu như tiếp tục điều động đến đối phó Thiên Linh Tông, tất sẽ kinh động Khí Thiên Tông. Mà 10 ngày này tuy rằng rất bình tĩnh thế, gocchuyenaudio.com, nhưng Diệp Thần lại là cả ngày lo lắng đề phòng, đại giận đế triều nếu như điều động đại quân đến xác thực sẽ kinh động Khí Thiên Tông, tiện đà sẽ gợi ra đại chiến giữa hai phía, nhưng mà nếu như hoàng đế đại giận đế triều một mình xuất hiện thì sao? Hoàng đế đại giận đế triều Dương Động Minh chính là cường giả hư cảnh, nếu như hắn không để ý đến thân phận mà trực tiếp đánh tới Thiên Linh Tông, như vậy chỉ vẻn vẹn là một người cũng không phải là Thiên Linh Tông có thể chống đối. Bất quá đại giận đế triều 10 ngày này đều không có động tĩnh gì, vì vậy liền để Diệp Thần trong lòng an bình đi không ít. Trên thực tế Diệp Thần cũng không biết là Dương Động Minh không phải là không có đi qua. Từ mấy ngày trước Dương Động Minh cũng đã tự mình đi một chuyến tới Khí Thiên Tông, hắn chuẩn bị trước tiên là đi thám thính một thoáng thực lực chân chính của Khí Thiên Tông, sau đó sẽ đi Thiên Linh Tông một lần. Thế nhưng mà sau khi hắn chuẩn bị rời đi Khí Thiên Tông, liền không còn tâm tình đi Thiên Linh Tông nữa, hoặc có thể nói là không có năng lực lại đi Thiên Linh Tông. Không ai biết Dương Động Minh đã cùng tông chủ Khí Thiên Tông Cô Yểm chiến đấu một hồi, cũng không người nào biết trận chiến đó Dương Động Minh liền bị thương nặng, sử dụng tất cả lá bài tẩy của mình mới có thể từ trong tay Khí Thiên Tông chạy đi, nếu như không phải lá bài tẩy của hắn quá nhiều thì cái hoàng đế bệ hạ của đại giận đế triều này sẽ suýt chút nữa ngã xuống ở Khí Thiên Tông rồi. Cách chương.